Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 395, hai cái tiểu tử quật cường. Thời gian nhẹ nhàng, xuân đi Aki đến, đông đi xuân tới, lại là một năm hoa anh đào quý, nhẫn giới như cũ tại trong bình tĩnh dũng động ám lưu. Konoha bên trong cũng giống như thế, Uchiha nhất tộc càng quái gở. Từng cái nhìn hướng người trong thôn bọn họ ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng. Mà đội phòng vệ chấp pháp cũng càng ngày càng tàn khốc. Động một tí bắt giam giữ. Nắm lấy điểm này quyền lực bật hết hỏa lực. Cũng thường xuyên huyên náo túi bụi. Đồng dạng, cũng có số ít Uchiha tộc nhân rời khỏi tộc địa. Dù sao tụ hợp thành gia tộc cũng là vì trôi qua càng tốt hơn. Cũng không phải là tất cả Uchiha đô đầu sát. Rõ ràng thôn xuống thông điệp còn vào chỗ chết đối kháng. Uchiha Mikoto cuối cùng không có đưa đến Yoru trong nhà. Cũng không có tiếp thu thay thế tính kết hôn phương án. Kẹp ở Uchiha cùng thôn ở giữa. Chờ mắt nhìn xem gia tộc cùng người yêu ngăn cách càng lúc càng lớn. Nàng trôi qua rất khó khăn. Càng làm cho nàng khó chịu chính là. Có không ít Uchiha cứng rắn phái ninja yêu cầu nàng rời khỏi Hyuga Yoru. Cái này để nàng rất khó tự xử. Dần dần, liền tiến về Hyuga nhất tộc bồi tiếp Yoru đều trở nên tần số bớt đi. Ngày này, trọn vẹn 3 ngày không có nhìn thấy Yoru. Nàng cuối cùng nhịn không được đỉnh lấy các tộc nhân khác nhau ánh mắt đi ra gia tộc. Đi vào Hyuga, bây giờ Hyuga mặc dù không có làm sao thông hôn. Nhưng sớm đã không phải nguyên bản tụ cư dáng dấp. Tộc địa xung quanh tường rào đã bị dỡ bỏ. Mới thành nhà Hyuga tộc nhân cũng không muốn cầu nhất định ở tại trong tộc. Có thể tùy tiện lựa chọn ở nơi nào. Bảo thủ nhất Hyuga cũng dần dần buông xuống đại gia tộc kiêu ngạo. Uchiha Mikoto đi ở bên trong. Nhìn thấy khác biệt ninja lui tới Hyuga. Càng ngày càng cảm giác được Yoru nói đúng. Uchiha nhất tộc là đang đối kháng với Konoha đại thế. Oa ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, liền tại nàng nghĩ đến tâm sự lúc, bỗng nhiên hai đạo thanh thúy hải nhi tiếng khóc truyền vào lỗ tai. Mikoto quay đầu nhìn, chỉ thấy Hyuga Hayashi phu nhân Hyuga Linh ngồi xổm tại ven đường. Một mặt bất đắc dĩ ôm hai cái đứa bé, không cho các nàng đi lên phía trước, các ngươi không cần lại đi ra ngoài a. Trên đường rất nhiều người. Mụ mụ không có Norikazu thẳng trông nom các ngươi hai cái. Hyuga Linh ôn nhu nói. Nhưng hai cái tiểu nữ anh chỉ là oa oa khóc. Sau đó chính là dãy giụa lấy muốn đi lên phía trước. Một tuổi tiểu gia hỏa. Đã học được thất tha thất thểu đi bộ. Là Hinata cùng Hanabi. Mikoto nhìn thấy Hyuga Linh. Tự nhiên là nhận ra chuyện này đối với tiểu gia hỏa thân phận. Mikoto. Hyuga Linh ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng đứng dậy thân thiết thăm hỏi, đến tìm gia chủ sao? Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto vuốt vuốt sợi tóc, vừa định nói chút cái gì, lại bỗng nhiên kêu lên, a, các nàng muốn đi nơi nào? Nguyên lai Hyuga Linh vừa vặn đứng dậy, hai cái tiểu gia hỏa liền tranh thủ thời gian đi về phía trước, liền kém chạy, các ngươi. Hyuga Linh ôm đầu, huyết áp lên cao bộ dạng. Sau đó nàng 2-3 bước đi lên, kéo lại hai cái tiểu gia hỏa cổ áo. Oa ô ô, sau đó, tiểu Hinata cùng tiểu Hanabi lần thứ 2 càng hoa lệ khóc lên. 4 con tay nhỏ một mực hướng phía trước duỗi, tựa như bên kia có cái gì một mực tại hấp dẫn các nàng đồng dạng. Ai, chấm ngoặc kép, Hyuga Linh tâm lực lao lực quá độ. Đây là làm sao vậy? Mikoto ân cần nói. Các nàng hình như rất muốn đến bên kia đi. Đúng vậy a, các nàng từ nhỏ sẽ bò thời điểm liền thích hướng bên ngoài bò. Về sau biết đi đường càng là không để ý liền đi ra cửa chính. Không biết chuyện gì xảy ra. Chấm ngoặc kép, Hyuga Linh khổ não nói. Mikoto đề nghị, có lẽ là cái gì hấp dẫn các nàng đâu. Không bằng liền thả các nàng chính mình đi. Ta không phải không thử qua. Nhưng có lần đi một đoạn. Kém chút đi vào trong sông đi. Hyuga Linh nói. Mikoto cũng có chút không nghĩ ra. Hai đứa bé này là chuyện gì xảy ra. chấm ngoặc kép, nếu không lại để cho các nàng đi một chút đi, nhìn xem có phải hay không lại hướng trong sông đi. Hyuga Linh buông lỏng ra hai cái tiểu gia hỏa phần gáy, quả nhiên các nàng hứng thú bừng bừng lảo đảo liền xông ra ngoài. Hai người bận rộn đi theo các nàng sau lưng, đầu tiên là xuyên qua một đầu hẻm nhỏ, sau đó trước mắt xuất hiện một dòng sông nhỏ, tiếp lấy quả nhiên các nàng liền hướng bờ sông đi. Hyuga Linh vèo chạy tới đem hai cái tiểu gia hỏa bế lên, không cho các nàng tiếp tục nhảy sông. Oa ô ô, sục sôi tiếng khóc lần thứ hai vang lên. Hyuga Linh liền rất bất đắc dĩ. Ngươi xem đi, chính là như vậy. Hinata, Hanabi, Mikoto suy nghĩ một chút, tới gần hai cái tiểu gia hỏa, dùng ôn nhu nhất giọng nói hỏi, các ngươi muốn đi nơi nào nha? Kết quả hai cái tiểu gia hỏa khoa tay múa chân, khóc giống không ngớt. Mikoto, các nàng mới vừa vặn một tuổi, còn không biết nói chuyện đây. Hyuga Linh giờ khóc giờ cười. Mikoto nháo cái đỏ chót mặt. Hả, có thể hay không các nàng muốn tại sông đối diện? Chỉ là tiểu hai tử không hiểu, cho nên mới trực tiếp hướng trong sông đi. Nàng bỗng nhiên linh quang lóe lên nói. Hyuga Linh ánh mắt sáng lên. Có lẽ chính là như vậy. Hai người liếc nhau, sau đó trực tiếp theo mặt sông chạy đến đối diện. Sau đó đem hai cái tiểu gia hỏa một lần nữa thả xuống. Quả nhiên, tiểu Hinata cùng tiểu Hanabi lần thứ hai đang đang đang chạy về phía trước. Hai người vội vàng đuổi theo. Trên đường đi, lại lật vượt qua mấy đạo tường, tránh đi mấy chỗ tộc nhân gia trạch. Cuối cùng lưu lại tại một tòa cao lớn tường viện bên ngoài. Nơi này, không phải gia chủ đại trạch hậu viện bên ngoài sao? Hyuga Linh hoảng sợ nói. Hai cái tiểu gia hỏa lưu lại tại tường viện phía trước. Sau đó quay đầu mong đợi nhìn xem nàng. Mikoto ánh mắt đã trở nên phức tạp. Nguyên lai là tìm Yoru tới. Thật không hổ là tỷ tỷ linh hồn chuyển thế. Chấm ngoặc kép, Hyuga Linh sắc mặt lập tức cứng đờ. Ách, thật sao? Cái kia Hinata cùng Hanabi chẳng phải là cùng gia chủ hắn. Hắn quan hệ, chấm ngoặc kép, tâm tình như đổ gia vị. Ngũ vị tạp trần đô khó mà hình dung. Chuông, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, Hyuga Hayashi trùng hợp theo phụ cận đi qua, nghe đến Hinata cùng Hanabi oa oa âm thanh. Tìm tới, Hinata cùng Hanabi không phải một mực ra bên ngoài chạy sao? Vừa vặn Mikoto đi qua, liền cùng nàng cùng một chỗ nhìn một chút các nàng hai muốn đi đâu. Kết quả tìm tới gia chủ hậu viện tới. Chấm ngoặc kép, Hyuga Linh đau đầu nói. Hai tiểu gia hỏa này một mực nháo ra bên ngoài chạy. Kết quả là đến tìm Yoru. Hyuga Hayashi lập tức cảm giác chán rát băng đau. Từ khi phía trước nghe nói đến Hinata cùng Hanabi rất có thể là Kaguya chuyển thế về sau, hắn vẫn tại lo lắng chuyện này. Cũng không phải đối tôn kính tỷ tỷ đầu thai thành chính mình hai cái nữ nhi có cái gì chán ghét. Chỉ là lo lắng đối tỷ tỷ thâm tình đến một năm không bước ra cửa sân một lòng ôm tỷ tỷ không động. Đậy Yoru a, hắn căn bản không dám tưởng tượng nếu như chính mình hai cái nữ nhi cùng Yoru sau này làm ra quan hệ gì, hắn sẽ thêm sụp đổ. Đi đi đi, mau đem Hinata cùng Hanabi ôm về nhà. Hyuga Hayashi bỗng nhiên khẩn trương nói. Uchiha Mikoto nâng chán. Nàng đương nhiên đoán được hắn lo lắng. Đừng, vẫn là để các nàng đi vào một chuyến đi. Hyuga Linh lắc đầu, có chút uể oải nói. Người cũng không biết hiện tại chăm sóc các nàng có nhiều mệt mỏi. Các nàng chỉ cần tỉnh dậy liền sẽ ra bên ngoài chạy. Ngăn đón không cho liền oa oa khóc lớn. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi liếc mắt nhìn một chút hai đứa bé. Trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.